Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, chương 732, An Khả Hinh tỉnh ngộ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, có cảm giác không? Vừa nói lời này đồng thời, Lâm Kiệt dùng nắp bút nhẹ nhàng vạch qua Adam Thielen chân trái lòng. Adam Thielen lập tức rụt một chút chân trái, nói, có, còn rất mãnh liệt. Lâm Kiệt thu hồi bút, gật đầu cười nói, từ kết quả kiểm tra tới xem, khống chế ngươi ngũ giác, còn có tứ chi trong đầu su, đều là không có vấn đề. Bây giờ ta nói 5 từ ngữ, ngươi dựa theo thứ tự lặp lại một lần. Gặp Adam Thielen chuẩn bị xong, Lâm Kiệt mở miệng nói, lấm tấm chó, màu tím, ổ cứng, cây dù đi mưa, vệ tinh. Adam Thielen há mồm liền nói, lấm tấm chó, màu tím, ổ cứng, cây dù đi mưa, vệ tinh, không có sai, vậy không dừng lại quá lâu. Cái này tỏ rõ hắn đại não ngắn lúc trí nhớ, còn có suy luận trong suy nghĩ su là bình thường. Lâm Kiệt lại hỏi, một đạo đơn giản đề kế toán. 3 nhân với 7 lại nhân với 4 tương đương với nhiều ít. 3 nhân với 7, nhân với 4, lại nhân với 4. Gặp Adam Thielen là mặt đầy khó khăn sắc. Chau mày, còn kêu kêu ngô ngô một mực không nói ra một cái đáp án. Lâm Kiệt lòng chính là một cái lộp bộp. Chẳng lẽ là giải phẫu ảnh hưởng đến hắn bên trái não năng lực tính toán. Ngay tại lúc này, Jenny mở miệng nói, Lâm Kiệt bác sĩ, ngươi ra cái này đề mục, có chút khó khăn, cho dù không có làm giải phẫu trước, cái này đề mục, Adam cũng là không tính ra, ngươi có thể ra mấy đạo 10 trong vòng phép cộng trừ. Tới nghiệm chứng Adam năng lực tính toán, Slowfield sợ Lâm Kiệt không tin, ngay sau đó ra giải thích rõ, bác sĩ Lâm. Chúng ta rất nhiều người Mỹ số học là tương đối kém. Tính toán cái này đều là sử dụng tính toán phần mềm. Không giống người Trung Quốc các ngươi, mỗi cái đều là lòng coi là cao thủ. Mua đồ tìm tiền lẻ đều là há mồm liền ra. Adam Thielen vậy liên tục không ngừng nói. Bác sĩ Lâm, ta không phải là không biết tính. Chỉ là ngày thường rất ít dùng. Thật, nghe ba người giải thích. Lâm Kiệt bình ngưng cười ý, không có ở đây kiểm tra hắn năng lực tính toán, chỉ hiểu coi là 10 trong vòng thêm giảm, như vậy trình độ năng lực tính toán, không có vậy không có tổn thất bao nhiêu. Lâm Kiệt tiếp theo đối với Adam Thielen tiến hành thân thể năng lực phản ứng, năng lực khống chế, năng lực thăng bằng chờ khảo sát, một cái hơn giờ sau đó, Lâm Kiệt gật đầu nói. Thielen tiên sinh, từ trước mắt khảo sát tới xem, giải phẫu là thành công, không có mang tới rõ ràng sau khi giải phẫu tổn thương. Bất quá cái này là trạng thái tĩnh khảo, sát, còn cần chờ ngươi khôi phục mấy ngày, tiến hành vận động dưới trạng thái khảo sát. Bác sĩ Lâm, cảm ơn, Adam Thielen chỉ mình bao quanh đầu bảo bọc đầu, nói nghiêm túc, mặc dù đầu ta rất đau. Nhưng là ta lại có một loại trước đó chưa từng có ung dung cảm. Đầu óc vậy vô cùng rõ ràng. Từ ta cảm giác mà nói. Ngươi giải phẫu rất thành công. Vậy nhất định là rất thành công. Lâm Kiệt khẽ cười nói. Ta cũng hy vọng như vậy. Thielen tiên sinh, nghỉ ngơi cho khỏe đi. 5-6 ngày sau đó, ta sẽ lại cho ngươi làm một cái vận động khảo sát. Như không có vấn đề, chừng 10 ngày ngươi liền có thể trở về nước, đang ngồi xe trở về thành trên đường. An Khả Hinh gặp Lâm Kiệt sắc mặt trầm trầm, lo lắng hỏi, A Kiệt, có phải hay không Adam Thielen sau khi giải phẫu kết quả không quá lý tưởng? Có cất giấu vấn đề trọng đại? Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, ta không phải lo lắng Adam Thielen vấn đề. Từ trước mắt tới xem, giải phẫu là tương đương thành công. Đối với mấy ngày sau vận động khảo sát, ta lòng tin cũng là rất đủ. Hắn thở ra một hơi, trầm giọng nói, Khả Hinh, nhà này bệnh viện chỉnh hình duyệt dung, sau này vẫn có thể không tiếp xúc, liền không tiếp xúc đi. An Khả Hinh nghi ngờ hỏi, A Kiệt, đây là bởi vì, Lâm Kiệt nắm tay nàng, nhẹ giọng nói, ở đi bệnh viện phòng ăn lục địa lên, gặp cái đó Triệu lão bản, nếu như ta nhớ không lầm, hắn hẳn là bởi vì dị ứng mắc phải cấp tính thận suy kiệt, khiến cho đôi thận chức năng bị tổn thương nghiêm trọng, vị này Triệu lão bản ở duyệt cho bệnh, viện làm, hẳn không phải là cái gì thẩm mỹ rút ra chi giải phẫu, mà là cấy thận giải phẫu. An Khả Hinh nha liền một tiếng, kinh ngạc hỏi, nói cách khác, Trần Thu Hoa trước nói cho chúng ta những cái kia, đều là thật, duyệt cho bệnh viện là đang làm hắc thị bộ phận di chuyển giải phẫu. Lâm Kiệt chậm rãi nói, mặc dù không có thực chứng, chỉ là suy đoán, nhưng hẳn là 10 chi 9 8, cách làm của chúng ta, tuy có qua cầu rút ván hiểm nghi, nhưng là vì để tránh cho tương lai phiền toái, bệnh viện này, chúng ta tận lực cách xa tránh đi. An Khả Hinh nhẹ nhàng ừ một tiếng, trở lại khu nhà tường thái nhà. Đã là qua buổi tối 10 giờ, cảm giác mệt mỏi Lâm Kiệt, rửa mặt một chút liền ngủ, cùng hắn ngủ say sau đó. An Khả Hinh nhẹ nhàng đứng dậy, đi tới phòng vệ sinh, bấm An Vĩ Trạch điện thoại. Khả Hinh, người suy đoán là đúng. An Vĩ Trạch giọng có chút kích động nói, người đại cữu đây là muốn cùng Châu Thiên Tinh viện sĩ lãnh đạo một nhà y dược trung tâm nghiên cứu hợp tác, tiến hành số tiền kia phòng chế dược nghiên cứu công tác. Xem ra, người đại cữu đây là muốn hạ lớn vốn gốc, có như thế một nhà nổi danh y dược trung tâm nghiên cứu giúp đỡ. Hơn nữa hoàn chỉnh nguyên vật liệu pha chế và công nghệ sản xuất. Số tiền kia phòng chế dược trong nước sinh sản. Thành công là khả kỳ. An Khả Hinh nhẹ ồ một tiếng. Dò hỏi. Ba, ngươi có hay không hỏi tham gia? Vị này Châu viện sĩ tại sao muốn gặp A Kiệt à? Châu viện sĩ chủ yếu thành tựu ở sinh vật chế thuốc phương diện. Cùng A Kiệt am hiểu lâm sàng y học. Đường chéo điểm rất ít à. An Vĩ Trạch ha ha cười nói. Cô bé, ngươi hiểu có chút nhỏ mọn. Y dược nghiên cứu cần làm rất nhiều thí nghiệm lâm sàng. Xem A Kiệt như vậy đứng đầu lâm sàng chữa trị chuyên gia, có thể nói lên rất có ý xây dựng quý giá ý kiến. Thêm nữa, càng cao tầng thứ chuyên gia, vượt cần tương cận lĩnh vực trao đổi, có thể lẫn nhau dẫn dắt, xúc tiến lẫn nhau, người đại cữu mời A Kiệt cùng Châu viện sĩ gặp mặt. Điểm xuất phát, có phải là vì A Kiệt tốt? An Vĩ Trạch thở dài nói, lấy A Kiệt tầng thứ, có lẽ cũng chính là viện sĩ cái này một tầng thứ, mới có thể và hắn chân chính đối với nói. An Khả Hinh hừ nói, ta chỉ là có chút lo lắng, đại cữu và biểu ca sẽ vì lợi ích của mình cầm Lâm Kiệt bán đi. Lúc này mới nhiều ít thời gian à, ngươi đều bắt đầu hoài nghi ngươi đại cữu một lòng một ý bảo vệ dạy A Kiệt ích lợi. An Vĩ Trạch mang một chút ghen tuông, trêu ghẹo nói, lại qua một ít thời gian, có phải hay không liền lão ba nói ngươi đều là trước lọc một phen, vậy làm sao có thể à? Ta đối với ba ba là không điều kiện tin tưởng. An Khả Hinh làm nũng nói, ta vĩnh viễn đều là ba con gái ngoan, ba ba người cũng không phải là người khác, là thật lòng, vô điều kiện đối với ta và Khả Mộng tốt, những người khác có thể thì chưa chắc, nhất là đối mặt ích lợi to lớn lúc đó. Còn như A Kiệt, trên mặt nàng nổi lên đau lòng thần sắc, nói, đơn giản một chút nói, A Kiệt còn cất giữ tấm lòng son. Luôn là dùng thật lòng đối đãi người khác, cho đến mình đã bị làm thương tổn, mới sẽ phấn khởi phản kích. An Vĩ Trạch đồng ý nói, quả thật là như thế. A Kiệt là lấy thành đãi người, người khác đối với hắn tốt, hắn đối với người khác tốt hơn. Tổng hợp để cân nhắc nói, chúng ta một nhà, còn có ngươi đại cữu một nhà, dành cho A Kiệt trợ giúp, xa xa kém hơn từ hắn nơi đó lấy được hữu hình. Còn có vô hình lợi ích, hắn tự đắc cười nói, ta bây giờ cho rằng, lúc ấy bức bách ngươi và A Kiệt xác định quan hệ, là ta cả đời này làm nhất quyết định anh minh. Ba ba, chuyện này, không cho phép ngươi nhắc lại. An Khả Hinh bá đạo nói câu này sau đó, nghiêm nghị nói, A Kiệt năm xưa bị quá nhiều khổ, lịch duyệt và yêu thích cũng có giới hạn, chữa bệnh cứu người và nghiên cứu y học, chính là hắn lớn nhất vui thú và hứng thú chỗ. Ta nhưng mà A Kiệt người yêu, có trách nhiệm bảo vệ hắn, không để cho người khác khi dễ hắn, lợi dụng hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/tiaong-nối-sin-tiu-nối-tai-gạch-nối-dou-gạch-nối-tai-gạch-nối-di-ou-gạch-nối-tsi-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.